Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, khai chiến. Jeanette động tác rất nhanh, cuối tuần về sau liền mang theo nữ trợ lý cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ bay đi Melbourne. Jennifer cũng không phải là nghĩ như vậy đi Australia, chủ yếu là lo lắng đối mặt Johnston một nhà lúc lại sinh ra xấu hổ. Mà lại nàng cũng hy vọng có thể một mực lưu tại Simon bên người. Simon hai vợ chồng cùng một chỗ thuyết phục. Nữ trợ lý cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Veronica cũng đi theo. Như thế Simon cùng Jeanette cũng không quá tình nguyện. Mấy ngày này rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Simon bên người cần có nhất thì là tuyệt đối đáng tin người. Veronica đối với trở về Australia biểu hiện rất kiên trì. Còn biểu thị đây là nàng nguyên bản thì có hành trình kế hoạch. Chỉ là tại Jeanette hỏi nguyên nhân lúc nhưng lại biểu lộ lóe lên không muốn giải thích. Simon sau cùng cũng không có phản đối. Buổi sáng trước khi lên đường, nữ trợ lý lặp đi lặp lại nhắc nhở Simon. Buổi tối không được chạy đi tham gia Oscar lễ trao giải. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, thứ 66 giới Oscar lễ trao giải tối nay cử hành. Gần nhất không thích hợp công khai lộ diện, dù cho lần nữa bằng vào Vua Sư Tử thu hoạch được một cái biên kịch xuất sắc nhất đề danh. Simon cũng không có bất kỳ cái gì có mặt lễ trao giải suy nghĩ. Đối với nữ trợ lý căn dặn tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lần này trở về Australia, nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng không có lấy trong nhà có thể bay thẳng Melbourne Boeing 767. Mà chính là bao xuống một cái phổ thông hàng không dân dụng Boeing 747 khoang hạng nhất. Simon thừa nhận chính mình là có chút mẫn cảm quá mức. Lại kiên trì cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu như không là Jeanette cảm thấy không cần thiết. Hắn thậm chí hy vọng nữ nhân cùng bọn nhỏ phân biệt lấy khác biệt máy bay chạy tới Australia. Lần trước sự kiện ám sát vị kia thích khách trong di thư cho Simon một cái rất lớn nhắc nhở. Nếu như Simon thật xảy ra bất trắc, dựa theo liên bang 50% thuế di sản thuế suất, nước Mỹ chính phủ nhưng muốn phát lên rất đại một phen phát tài. Thậm chí rất nhiều người đều có thể ăn no nê. Simon cuối tuần lúc thì cùng Jeanette lặng lẽ nói qua, hắn gần đây hội một lần nữa sửa đổi một phần di chúc. Di chúc sửa đổi về sau, nếu như nào đó một số chuyện thật phát sinh, trừ phi liên bang cao tầng triệt để vạch mặt tại toàn thế giới trước mặt đùa nghịch một lần đại ỷ. Lại, nếu không Simon không có ý định đem chính mình bất luận cái gì tư sản lưu cho nước Mỹ chính phủ. Đương nhiên, đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Quan trọng vẫn là muốn tăng cường chính mình thực lực. Để có ít người dù cho động niệm cũng không dám làm bất luận cái gì khác người tiến hành. Duy trì liên tục trong bóng tối tiến hành hai hạng điều tra. London nữ hài ra ánh sáng sự kiện cùng trước đó vài ngày sự kiện ám sát đều đã có tiến triển. Điều tra tiểu tổ một lần nữa đối một mực không người hỏi thăm thích khách nhà trọ tiến hành càng. Thêm kỹ càng điều tra, ngoài ý muốn phát hiện hoàn toàn không tồn tại ở đối phương đã biết vòng xã giao chỉ tay xa lạ. Đối phương ý đồ ám sát lúc vận dụng không có chút nào kỷ lục có thể tra ba thanh M16 súng trường. Thực cũng là lớn nhất sơ hở lớn. Bên cạnh đó, thích khách ngân hành tài khoản, đi qua một đoạn thời gian cùng người tiếp xúc lịch trình chờ một chút, cũng có thể duy trì liên tục truy tìm trọng yếu dấu vết. Một phương diện khác, Simon tại chủ nhật cầm đến gia tộc tình báo đoàn đội người phụ trách một trong Martin Denham tự. Mình đưa ra London nữ hài ra ánh sáng sự kiện báo cáo. Kiên nhẫn hướng nước Anh truyền thông lộ ra London nữ hài đoàn đội tin tức chủ sử sau màn không? Có chút nào để Simon ngoài ý muốn? Vẫn là Hurst gia tộc. Lần trước mua chuộc Westeros gia tộc người bên cạnh nỗ lực ra ánh sáng nữ trợ lý mang thai tình. Hình cụ thể và tỉ mỉ. Simon cho ra một lần cảnh cáo. Hurst gia tộc lại không có ổn định. Tuy nhiên không còn dám Simon người bên cạnh thân thủ. Lại duy trì liên tục thông qua San Francisco ký sự báo các gia tộc truyền thông đối Westeros hệ. Thống phát động công kích. Lần này London nữ hài sự kiện vẫn như cũ là đối phương sử xuất tiểu thủ đoạn. Không chỉ có như thế. Hers gia tộc chống đỡ quốc hội hạ nghị viên David Meres gần đây một mực tại đẩy mạnh hạ nghị viện thành lập đặc biệt điều tra ban chấp hành chuyên môn khởi xướng đối Westeros hệ thống điều tra. Simon lúc đầu rất hy vọng cùng Hers gia tộc dạng này lâu năm truyền thông thế gia bảo trì giao hảo thái độ, tức khiến cho hai bên gần nhất 2 năm duy trì liên tục sinh ra lấy một số ma sát nhỏ. Simon cũng duy trì sinh ý thì là sinh ý thái độ. Không có đối hệ thống bên trong công ty con cùng Hers tập đoàn hợp tác tiến hành can thiệp. Chỉ tiếc, đại khái là cường thế gần một thế kỷ Hers gia tộc cũng không có ý thức được rất nhiều chuyện sớm. Đã lúc dễ dàng thế biến, hơi chút cùng Westeros hệ thống sinh ra mâu thuẫn xung đột sau cũng lấy nhất quán ngạo mạn duy trì. Liên tục bảo trì đối chọi gay gắt, cuối cùng dẫn đến song phương mâu thuẫn không thể tiêu trừ. Đã đối phương hiện tại đã như là như giòi trong xương. Simon cũng không khách khí nữa, mà lại không còn lưu lại chỗ trống. Khai chiến chính là thứ hai buổi sáng lâm thời cử hành Westeros hệ thống cao tầng hội nghị qua điện thoại phía trên. Simon chính thức tuyên bố chính mình quyết định, yêu cầu toàn bộ Westeros hệ thống tất cả cùng Hers tập đoàn dưới cờ truyền thông nắm giữ quan hệ. Hợp tác công ty con toàn bộ đoạn tuyệt cùng đối phương hợp tác. Trừ số ít như là San Francisco ký sự báo dạng này tương đối nghiêm túc truyền thông. Hers tập đoàn dưới cờ truyền thông bình đài càng thêm có khuynh hướng thời thượng giải trí. Rất nhiều như là COSPLAYMOPOLI tan loại hình nổi tiếng tạp chí thời trang đều là Hers tập đoàn dưới cờ tư sản. Bởi vậy vô luận là Daenerys Entertainment vẫn là Melisandre công ty. Thậm chí Westeros hệ thống hắn các loại công ty. Trước đó vẫn luôn tại Hers tập đoàn dưới cờ đại lượng tạp chí phía trên đưa lên quảng cáo. Năm 1993 độ Westeros hệ thống chỉ là tìm đến phía Hers tập đoàn dưới cờ truyền thông quảng cáo. Chi tiêu tổng số thì đạt tới $65 triệu. Theo ngày 21 tháng 3 bắt đầu, tất cả những thứ này chi tiêu toàn bộ dừng lại. Không chỉ có như thế, phàm là Westeros hệ thống có thể ảnh hưởng đến khoa học kỹ thuật, thời thượng, giải trí các loại lĩnh vực. Tương quan hợp tác đồng bọn đều đem bị yêu cầu tuyển một bên đứng đội. Bắc Mỹ truyền thông bá chủ có rất nhiều. Westeros hệ thống lại chỉ một nhà ấy. Cho nên, tuyển đi. Hers tập đoàn năm 1993 độ buôn bán ngạch đạt tới $2.110 triệu. Đến từ Westeros hệ thống $65 triệu quảng cáo thu nhập chiếm cứ đối phương cả năm tổng doanh thu. Tỷ lệ đã vượt qua 3%. Cái này tuyệt đối không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao số lượng. Mà lại, nếu như nói hoàn toàn mất đi bộ phận này thu nhập còn không đạt được để Hers tập đoàn thương gân. Động cốt hiệu quả, Westeros hệ thống sử dụng tự thân sức ảnh hưởng liên hợp tất cả hợp tác đồng bọn đối Hers tập đoàn toàn diện đả kích, liền không khả năng lại làm cho đối phương thờ ơ. Cái này còn chưa kết thúc. Hers tập đoàn gần nhất 2 năm cũng bắt đầu bố cục Internet. Liên tục đầu tư nhiều cái mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Hers gia tộc lúc trước không nguyện ý tại trong tin tức cho phía trên cùng Ygritte công ty hợp tác. Gần đây lại là lặng yên khai thông San Francisco ký sự báo điện tử bản. Theo ngày 21 tháng 3 bắt đầu, vô luận là chủ lưu Ygritte, AOL cùng MSN 3 đại môn hộ. Vẫn là Ygritte dưới cờ Google search động cơ cùng Facebook mạng xã hội. Đối với cùng Hers gia tộc có liên lụy mới khoa kỹ công ty cùng Internet website. Đều đem lấy không lưu tình chút nào phong sát sách lược. Cùng một ngày, tại đi qua thứ 7 Simon tự mình đánh nhịp đồng thời tại chủ nhật cùng New York thời báo tập đoàn. Hoàn thành bàn bạc về sau. Ygritte môn hộ cùng New York thời báo đồng thời tại mỗi người truyền thông trên bình đài tuyên. Bố song phương đạt thành hợp tác tin tức, Ygritte công ty không chỉ có tại môn hộ trang chủ công bố song phương hợp tác đại khái điều khoản. Nhắc lại Ygritte đồng thời không cái gì lũng đoạn Internet truyền thông ý đồ mở ra thái độ. Hơn nữa còn sau đó tin tức cú pháp phía trên đẩy ra New York thời báo trang web chính thức một. Cái liên quan tới Clinton chính phủ ngay tại đẩy mạnh công kích tính vũ khí cấm lệnh bài văn. Người sử dụng điểm kích tin tức này đem trực tiếp dẫn vào New York Thời báo trang web chính. Thức, New York Thời báo tập đoàn năm ngoái vừa mới thu mua Boston Toàn Thế Giới báo cũng đem tại gần. Đây khai thông điện tử bản. Đồng dạng đem thu hoạch được Ygritte môn hộ lưu lượng chống đỡ. Trừ trong tin tức cho cùng hưởng. Mặt khác hai hạng hợp tác cũng gây nên công nghiệp mãnh liệt chú ý. New York Thời báo tập đoàn lấy 30 triệu đô la Mỹ tiền tài nhập cổ online đài phát thanh cùng âm tần tư. Nguyên website broadcast, thu hoạch 15% cổ phần. Cuộc làm ăn này đối với rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy người mà nói. Đầu tiên phản ứng là quá đắt. Trên thực tế New York Thời báo tập đoàn lúc đầu cũng là như thế cho rằng. Kỹ càng giải qua broadcast chỉ là mở đứng một năm sau liền đã nắm giữ vượt qua 3 triệu đăng ký. Người sử dụng tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng với nhà này website tương lai phát triển tiền cảnh về. Sau, nghiệp giới phổ biến lại ý thức được New York Thời báo tập đoàn rất có thể chiếm một món hời lớn. Cá nhân đài phát thanh, hữu thanh thư tịch, giáo dục chương trình học, online âm nhạc chờ một chút. Hơi chút phân tích một chút thì minh bạch bên trong ẩn chứa thị trường tiềm lực là khổng lồ cỡ nào. Mà lại, broadcast website cùng ngày còn thông qua Ygritte môn hộ công bố tương lai có thể khai thông. Âm tần download phục vụ đại khái phương án. Vô luận là tại âm tần nội dung bên trong cắm vào quảng cáo vẫn là lấy VIP trả tiền sách lược. Đều mang ý nghĩa broadcast đã lục lọi ra một bộ tương đương có thể thực hiện thương nghiệp hình thức. Đối với hiện giai đoạn đại bộ phận còn đang tranh thủ người sử dụng hoàn toàn không có cân nhắc. Lợi nhuận tiền cảnh website tới nói. Điểm này mới càng là đáng quý. Nhanh chóng tăng trưởng người sử dụng. Có thể thực hiện thương nghiệp hình thức. Chỉ là cái này hai hạng ưu thế. Kết hợp Internet sản nghiệp nhanh chóng bạo phát. Mang ý nghĩa broadcast 1 đến 2 năm sau tiến hành IPO. Giá trị thị trường rất có thể nhẹ nhõm xông lên 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đến thời điểm, New York Thời báo tập đoàn nhìn như đắt đỏ 30 triệu đô la Mỹ đầu tư. Đủ để nhẹ nhõm vượt lên rất nhiều lần. Đương nhiên, Ygritte công ty tiềm ẩn ích lợi rõ ràng càng cao. Đối với cái này mọi người cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Hiện giai đoạn Silicon Valley, dù cho ngươi có thể mở ra giá cao hơn mã. Đại bộ phận chất lượng tốt Internet hạng mục vẫn là sẽ bị Ygritte công ty tùy tiện cướp đi. Ygritte môn hộ to lớn người sử dụng cơ số cùng lưu lượng dẫn vào năng lực hoàn toàn là hiện giai. Đoạn hắn đồng loại hình Internet xí nghiệp theo không kịp. Mặt khác một hạng liên quan tới Internet phát trực tuyến video kỹ thuật trao quyền. Đồng dạng để rất nhiều nóng mắt, dù cho còn không có công bố cụ thể hạng mục. Chỉ là gần đây Luân Đôn nữ hài trực tiếp mang đến hiện tượng cấp xã hội hiệu ứng. Liền có thể thấy Internet tin tức website cự đại thương nghiệp tiềm lực. Song phương hợp tác đạt thành, New York Thời báo tập đoàn cũng có qua có lại. Trên thực tế, theo đàm phán tiến vào giai đoạn sau cùng bắt đầu, New York Thời báo tập đoàn dưới cờ mấy chục nhà giấy báo truyền thông liền đã giảm thiểu đối. Westerners hệ thống tính nhắm vào bài văn. Chủ nhật quyết định chính thức hợp tác hiệp nghị. New York Thời báo tập đoàn hậu trường Zanberg gia tộc người chủ sự Arthur Zanberg J.A. còn tự thân. Cho Simon viết một phong thư. Biểu thị New York Thời báo tập đoàn sẽ tại báo chí dư luận phương diện vì Westeros hệ thống cung. Cấp tận khả năng nhiều chống đỡ. Simon khiến người ta đối thứ hai New York Thời báo tập đoàn dưới cờ toàn bộ 32 nhà giấy báo tiến. Hành trải vuốt về sau. Tuy nhiên còn tồn tại số ít theo phong trào phê bình. Nhưng lại không có lại phát hiện bất luận cái gì tương đối mẫn cảm địa kịch liệt nhằm vào bài văn. Không chỉ có như thế. Bên trong còn có không ít thay Westeros hệ thống nói chuyện đưa tin. Westeros gia tộc PR đoàn đội cũng tại thứ hai cùng ngày thì cùng New York Thời báo tập đoàn một số. Cao tầng triển khai tiếp xúc. Kế hoạch tiến hành tiến một bước dư luận dẫn đạo phương diện hợp tác. Simon đối với Zanberg gia tộc biểu hiện ra thành ý vô cùng thưởng thức. Thậm chí so mặt ngoài thân cận thực tế như gần như xa lão hồ ly Murdoch còn mạnh hơn một chút. Chỉ cần loại này hợp tác có thể duy trì liên tục. Hắn không ngại cho New York Thời báo tập đoàn càng thật tốt hơn chỗ. Bởi vậy, Buổi sáng thu đến Arthur Zanberg, J.A. cố ý phái người đưa tới bức thư. Simon ít có địa tự mình viết một bức thư chất hồi âm. Biểu thị đối lần này hợp tác nhìn kỹ. Đồng thời hy vọng lần sau đi bờ biển Tây có thể tới Zanberg gia tộc tiến hành bái phỏng. Một phương diện khác, theo hôm nay Ygritte công ty cùng New York thời báo tập đoàn đạt thành hợp tác tin tức công bố. Bờ biển Tây trọng yếu nhất Los Angeles thời báo tập đoàn thì thông qua lúc trước theo Los Angeles. Thời báo công ty đi ăn mắng khác đến Ygritte môn hộ Peter Butler Simon phát ra hợp tác thăm dò. Lão hồ ly lỗ bá đặc Murdoch cũng lần nữa đem điện thoại đánh tới Simon văn phòng. Nửa thật nửa giả oán trách Simon đối New York quá keo kiệt. Cho New York thời báo tập đoàn chỗ tốt quá nhiều. Buổi sáng tuyên bố cùng New York thời báo tập đoàn hợp tác. Triệt để quyết định cùng Hearst gia tộc khai chiến. Simon buổi chiều tinh lực lần nữa chuyển hướng giới chính trị. Joseph Slap hôm qua theo Washington bay tới Los Angeles. Chủ nhật cùng Simon nói một buổi chiều về sau cũng không hề rời đi. Xế chiều thứ hai hai người tiếp tục tại Daenerys hãng phim Simon văn phòng bên trong thương thảo. Westeros hệ thống gần đây đứng trước chính trị cục mặt. Trước mấy ngày tại Washington, Slap cùng Nhà Trắng từng có tiếp xúc. Clinton đối với gần đây đứng trước trung kỳ lựa chọn nghị viên người ứng cử nhóm phổ biến cầm. Westeros hệ thống cách làm cũng không có tiến hành sáng tỏ thái độ. Chỉ là để cho mình một vị trợ thủ tiện thể nhắn. Hy vọng Westeros hệ thống có thể chủ động làm ra một số cải biến. Tiến một bước mở ra World Wide Web bình đài. Simon đối Clinton phu phụ cỏ đầu tường thuộc tính như lòng bàn tay. Nếu như Westeros hệ thống không cách nào mau chóng một mình giải quyết gần đây đứng trước các loại nguy cơ, Clinton vì chính mình tỷ lệ ủng hộ suy nghĩ, tuyệt đối sẽ chủ động thuận theo dân ý. Trên thực tế, tư pháp bộ thứ 5 tuần trước liền đã nhằm vào phải chăng cần đối Westeros hệ thống Cisco. America gạch dưới online Ygritte ba nhà mới khoa kỹ công ty dính líu lũng đoạn vấn đề triển khai điều tra. Tiến hành một lần đóng cửa hội nghị, Clinton bổ nhiệm tư pháp bộ trưởng Jeanette Renault tự mình chủ trì. Cái này cũng đã là một loại tín hiệu. Đóng cửa hội nghị kết quả cũng không có công bố. Nhà Trắng chỉ là dùng cái này Simon cùng với công chúng biểu thị chính mình thái độ. Cần thiết thời điểm, Nhà Trắng khẳng định sẽ đối với cái này xuất thủ. Một phương diện khác, Westeros hệ thống đẩy mạnh một hệ liệt dự luật. Trong ngắn hạn cũng đều khó có khả năng lại có bất kỳ tiến triển. Simon thẳng thắn chủ động tạm thời dừng lại. Hearst gia tộc chống đỡ hạ nghị viện nghị viên David Meres nỗ lực tổ kiến điều tra Westeros hệ. Thống đặc biệt điều tra ban chấp hành phương án cũng đã chính thức đưa ra xin văn kiện. Simon đã ý thức được. Chính thức phản lũng đoạn điều tra gần như không thể tránh cho. Nhà Trắng vì không mất đi dư luận phía trên quyền chủ động. Khẳng định sẽ tại Hạ nghị viện đặc biệt điều tra ban chấp hành thành lập trước đó xuất thủ. Nếu không tất nhiên sẽ lọt vào đối thủ chính trị không thành tựu công kích. Bởi vậy, dù là Westeros hệ thống hiện tại thật làm ra đủ loại nhượng bộ. Được đến cũng sẽ chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã như vậy, Simon dự định tiến một bước tăng cường, dã man sinh trưởng, kế hoạch. Rốt cuộc, dù cho tương lai Westeros hệ thống nắm giữ Internet tư sản thật bị chia tách. Simon đến thời điểm cần muốn từ bỏ cũng chỉ là quyền khống chế. Hắn vẫn như cũ có thể nắm giữ đại lượng chia tách sau mỗi cái công ty cổ quyền. Đến thời điểm, liền như là đã từng Rockefeller gia tộc một dạng. Standard Oil công ty bị phá giải. Lạc Khắc Phỉ Lạc bởi vì nắm giữ đại lượng chia tách về sau công ty cổ phần. Tài phú ngược lại tăng lên rất nhiều. Chỉ cần đem những tài phú này nắm giữ ở trong tay. Tương lai Westeros hệ thống đồng thời không phải là không có khả năng lần nữa tiến hành một lần. Internet sản nghiệp đại chỉnh hợp. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đây là đại thế. Năm đó bị chia tách đến thất linh bát lạc Standard Oil công ty hiện tại sớm đã một lần nữa chỉnh. Hợp vì số ít mấy cái nguồn năng lượng bá chủ. Kế tiếp còn hội tiến một bước chỉnh hợp. 10 năm trước bị chia tách ST. Đồng dạng bắt đầu một vòng mới chỉnh hợp tốc độ. Tương lai Internet. đã định trước cũng chính là siêu cấp khoa kỹ bá chủ tung hoành ngang dọc lĩnh vực. Buổi chiều sau cùng đề tài vẫn như cũ là trung kỳ lựa chọn. Căn cứ trước đây danh sách kia chế định đánh lén kế hoạch cùng nhằm vào Westeros gia tộc chính. Chị cơ bản bàn, bảo trì kế hoạch đem đồng thời triển khai. Hai hạng kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Đối với Westeros hệ thống phía dưới một giai đoạn phải chăng tại Washington có đầy đủ quyền nói. Chuyện cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, sáng hôm nay Ygritte môn hộ lựa chọn trích dẫn New York thời báo liên quan tới Clinton chính. Phủ ngay tại đẩy mạnh tiến công tính vũ khí cấm lệnh tin tức cũng không phải là không vô nghĩa. Cái tin tức này một mặt là tại biểu hiện Ygritte công ty cùng New York thời báo tập đoàn chính thức. Ở bên trong cho phía trên triển khai hợp tác, đồng thời cũng là đối cả nước súng trường hiệp hội một lần nhắc nhở. Nếu như đối phương tại năm nay trung kỳ lựa chọn quá trình bên trong không nguyện ý hợp tác, mà chính là lựa chọn cùng Westeros hệ thống đối địch. Như vậy, Ygritte môn hộ sau này đồng thời không phải là không có khả năng lựa chọn cấm thương. Súng, lập trường. Simon trong trí nhớ cả nước súng trường hiệp hội tại Internet thời đại sức ảnh hưởng càng ngày càng không bằng trước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân nằm ở chỗ Internet trên thân. Nước Mỹ đấu súng án một mực vô cùng nhiều lần. Truyền thống truyền thông thời đại, đấu súng án tương quan tin tức rất dễ dàng bị hạn chế tại một châu một chỗ. Bởi vậy bình thường sẽ không tạo thành quá oanh động rộng khắp ảnh hưởng. Đến Internet thời đại, mỗi một lần đấu súng vụ án phát sinh đều sẽ tùy tiện bị cả nước thậm chí trong phạm vi toàn thế giới công chúng nhìn đến. Nếu như lại có truyền thông trong bóng tối trợ giúp, vô luận nhiều sao kiên định cầm giữ đoạt người, đối mặt dường như thời khắc phát sinh ở bên người đấu súng án uy hiếp, đều sẽ dần dần cải biến chính mình lập trường. Simon cùng Joseph Slap mãi cho đến hơn 6 giờ chiều chuông mới hoàn thành một ngày công tác. Thành thị một bên khác, Los Angeles trung tâm thành phố Dorothy tiền đức lạc trong rạp hát. Thứ 66 giới Oscar lễ trao giải đã mở ra. Hai người cùng một chỗ tại công ty nội bộ nhà hàng dùng qua đơn giản bữa tối. Đưa đi Slap, bởi vì nữ nhân cùng bọn nhỏ đều đi Melbourne. Simon thẳng thắn chưa có về nhà. Tiếp tục tại hãng phim văn phòng bên trong xử lý một số Daenerys Entertainment gần đây sự vụ. Thuận tiện chờ đợi 9 giờ về sau đi hướng Sunset Tower khách sạn Melisandre Party hơi chút lộ một. Chút mặt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.